Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Nữ Thần Đáp Lại. 745 Linh nhìn thấy hai cái này cổ quái nhìn xem hắn. Cũng là không thèm để ý, dù sao loại này ánh mắt kỳ quái Linh thường xuyên có thể gặp phải. Hắn cùng Rongla chuẩn bị đi vào trong cung điện. Kết quả hai cái này kỵ sĩ bỗng nhiên lui lại một bước, lấy ra sau lưng huy diệu đại kiếm, giao nhau thành một cái thập tự hình ngăn trở Linh. Không được đi vào, bọn hắn là song bào thai, lẫn nhau lực lượng có thể dung hội quán thông. Hai thanh huy diệu đại kiếm giao nhau dưới, Linh lập tức cảm thụ một đạo như là sư tử hùng tráng ba động. Rongla càng phát ra phẫn nộ, đều nói Linh là công chúa thần hữu kỵ sĩ, các ngươi còn dám ngăn cản. Nhìn thấy Rongla phẫn nộ, Nora huynh đệ biểu lộ rất mất tự nhiên, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói ra. Quy củ chỗ, giới luật viện viện trưởng cho rằng thiên diện công chúa khả năng trúng cái gì tà thuật, đến mức tự dưng thân cận hắn, nhất định phải để Linh cùng công chúa cô lập ra. Rongla cả giận nói, hỗn đản thuyết pháp, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thiên diện công chúa làm sao lại trúng tà thuật? Nàng là thuần khiết quang minh chi thể, bất kỳ người nào đều hướng mơ tưởng mê hoặc nàng. Noron nói, vậy tại sao thiên diện công chúa sẽ dễ dàng đem trọng yếu như vậy tượng trưng cho danh dự tâm linh chi giới, dễ dàng phó thác cho một cái niên kỷ không lớn thiếu niên? Cái này rất khác thường. Ngươi quên thánh nghiệp công chúa sự tình sao? Thánh nghiệp công chúa là 300 năm trước một thần điện công chúa bị một người nam tử mê hoặc, tuyển hắn cản thánh điện kỵ sĩ. Kết quả cái này mai nam tử chính là Demogod, cho quang huy thần điện tạo thành phiền toái rất lớn, cuối cùng dẫn đến thánh nghiệp công chúa tự sát. Chuyện này rất ác liệt. Hiện tại chính là Demogod một lần nữa làm loạn thời điểm. Chúng ta nhất định phải cùng một chỗ cẩn thận. Vị bằng hữu này, người trước ở lại đây, đợi chút nữa theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta nhất định phải cẩn thận điều tra thân thể của ngươi. Noron nhìn xem Linh, lạnh lùng nói. Rongla chán ghét nói ra, các ngươi thật buồn nôn. Nàng lo âu nhìn về phía Linh. Mấy ngày nay ở chung, Rongla rất rõ ràng, mặc dù mặt ngoài Linh rất hòa thuận, nhưng là nếu như đem hắn chọc giận, cho dù là thần minh, Linh cũng dám rút kiếm tương hướng. Quả nhiên, Linh nói ra, các ngươi muốn ngăn cản ta, còn muốn hạn chế thật là ta. Noron nói, không sai, giống. Linh trên thân phát ra một tiếng mãnh liệt long hống. Norok cùng Nun tất cả giật mình, không khỏi rút lui hai bước. Chẳng lẽ xinh đẹp được thiên trung tính thiếu niên tóc vàng có long tộc huyết mạch sao? Long tộc có rất nhiều chủng loại, phần lớn tính tình không tốt, mà lại tính cách táo bạo, năng lực phá hoại cực mạnh. Ngay tại Noron huynh đệ kinh dị không thôi lúc, Exil từ Linh tóc sau nhô đầu ra, nhìn hầm hầm hai người, trong cổ họng phát ra hung ác thanh âm. Hai tên hộ điện kỵ sĩ lập tức kinh hãi, nguyên lai Linh trên thân lại có một con huy hoàng giai thành thục kỳ thực lực tiểu long, mà lại cái này tiểu long nhìn qua tuổi không lớn lắm, tựa hồ mới là còn nhỏ. Noron cùng Nun vừa mới chuẩn bị muốn hành động, liền gặp Linh bỗng nhiên mở ra bullet tam, một cái bắn vọt, sau đó đánh ra Stasis Rune kỹ năng, đem hai người huy diệu đại kiếm từ trong tay bọn họ đoạt lấy, sau đó buông tay ném ra. Hai thanh đại kiếm đập xuống đất, phát ra chói tai thanh âm. Lúc này, Noron cùng Nun mới từ Stasis Rune kỹ năng bên trong phản ứng trở về, liền gặp được binh khí của mình ném xuống đất, trên mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Vũ khí của mình bị đoạt là một kiếm phi thường sỉ nhục sự tình, mà Linh chính là muốn nhục nhã bọn hắn. Vừa rồi Noron huynh đệ kia lời nói để Linh phi thường khó xử, thậm chí cả tức giận. Mình không bắt được hai người đầu hung hăng quất bọn hắn mặt. Linh tự nhận là đã coi như là tính tốt. Linh biết đây là Quang Huy thần điện người, cho nên tận lực bất động sát thủ. Người thế mà, Noron huynh đệ vừa tức vừa giận, đồng thời lại có một chút chấn kinh. Bọn hắn mới vừa rồi bị Linh dễ dàng tránh dưới binh khí. Ngay cả một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Cái này tức để bọn hắn mất mặt, lại để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Nếu như lúc ấy Linh trực tiếp hạ sát thủ, chỉ sợ bọn họ liền sống không được. Linh sắc mặt lãnh đạm cùng Rong La đi vào. Rong La đi ngang qua trước mặt hai người lúc, Norob cùng Nun đồng thời nói ra. Rong La, nhưng là Rong La đạm mạc biểu lộ, để bọn hắn kẹt tại trong cổ họng. Noron cùng Nun hai huynh đệ, cùng Rong La quan hệ đều rất tốt, đồng thời đều thích cái này quật cường cô nương. Bọn hắn cũng lẫn nhau biết rõ điểm này, cho nên đều bảo trì trầm mặc, không muốn cùng huynh đệ mình tranh đoạt. Đường chức trách cùng sở ưa thích người sinh ra xung đột lúc, bọn hắn lộ ra rất cảm thấy khó chịu. Nghe tới bên ngoài truyền đến động tĩnh lúc, đứng hầu tại thiên diện công chúa hai bên kêu cùng lớp. Xoay người lại, nhìn xem một cái sắc mặt lãnh đạm thiếu niên tóc vàng đi tới. Hai cái giới luật kỵ sĩ đều bị Linh dung mạo có làm chấn kinh. Nhưng lập tức liền quát lên, lại dám tự tiện xông vào thần điện. Muốn chết, giới luật kỵ sĩ tại Quang Huy thần điện phụ trách giám sát cái khác kỵ sĩ cùng nhân viên. Người gặp người sợ, tất cả mọi người kính sợ ba phần. Bọn hắn hận nhất không tuân quy củ người. Nhìn thấy Linh tự tiện xông vào, lập tức chuẩn bị đem hắn chế phục trên mặt đất. Thiên diện công chúa vừa cầu nguyện xong, xoay người lại, trên người tia sáng tản mát ra, thuần khiết quang chi lực mang theo một loại mồ hôi lạnh tình cảm, lập tức để hai tên giới luật kỵ sĩ trong lòng rét run. Linh đi vào thiên diện công chúa trước mặt, nói với thiên diện công chúa, bọn họ là ai? Thiên diện công chúa bất đắc dĩ nói ra, giới luật kỵ sĩ, bọn hắn cho rằng ta bị ngươi cho khống chế, cho nên mới điều tra ta. Kêu nhìn về phía Linh, ngươi chính là cái kia không rõ lai lịch gia hỏa, chúng ta sẽ hảo hảo điều tra ngươi, ngươi bây giờ không thể cùng thiên diện công chúa tới gần. Linh đến từ Hyrule, kêu bọn hắn căn bản thứ gì đều điều tra không đến. Thiên diện công chúa thần sắc phi thường không dễ nhìn. Nàng hiện tại tương đương với bị giam lỏng. Giới luật viện mệnh lệnh cũng không tốt vi phạm. Dù là nàng là công chúa, Linh không muốn cho thiên diện công chúa làm áp lực. Thế là nói ra, các ngươi đang hoài nghi ta. Kêu cùng lớp nói ra, không sai, bởi vì ngươi không rõ lai lịch. Ngươi phải tiếp nhận chúng ta điều tra. Linh hỏi, cái gì điều tra? Kêu cùng lớp nói, dẫn ngươi đi giới luật viện, từ viện trưởng đến kiểm tra trạng huống thân thể của ngươi cùng linh hồn. Trên thế giới bất luận cái gì hoang ngôn, đều giấu không được chúng ta giới luật viện trưởng. Linh nhìn về phía trước phát sáng ba vị tượng nữ thần. Nói ra, thật sao? Các ngươi không cảm thấy có so giới luật viện viện trường, càng có thể chứng minh ta có hay không trong lòng còn có hiểm ác tồn tại sao? Ai? Ba vị này quang minh nữ thần. Linh mím chặt đôi môi, sau đó nói ra, nếu như một người hướng ba vị nữ thần cầu nguyện, ba vị nữ thần phát ra đáp lại, có hay không có thể chứng minh mình? Lớp cùng kêu cười nhạo nói, ba vị nữ thần, chỉ có nội tâm cao khiết người mới có thể tại tượng đá bên trên sinh ra đáp lại. Bình thường chỉ có công chúa mới có thể thu hoạch được nữ thần đáp lại. Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Chỉ thấy Linh đi đến ba vị tượng nữ thần phía dưới, nhẹ nhàng chạm đến ba vị tượng nữ thần. Lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, tượng nữ thần càng thêm sáng tỏ, tựa như là vừa rồi thiên diện công chúa cầu nguyện lúc dáng vẻ. Chung quanh cũng phát ra ông ông tiếng ngâm sướng. lộ ra toàn bộ chính sảnh phi thường không linh. Lớp cùng kêu đều dài lớn miệng. Linh thế mà thu hoạch được ba vị nữ thần đáp lại. Ba vị tượng nữ thần bên trong tản mát ra ánh sáng, muốn so trước đó thiên diện công chúa cầu nguyện lúc độ sáng cao hơn. Mọi người tại nữ thần tiếng ngâm sướng bên trong cảm giác được nội tâm nhận gột rửa, coi như lớp cùng kêu trầm tĩnh ở nữ thần tiếng ngâm sướng âm thần thánh bên trong lúc. Linh băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, còn cần ta để chứng minh chính ta sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ